Chương 2681 Vạn cổ ai đồng hành. Ngày xưa, chín hải vương người trẻ tuổi lén truyền ra thì tinh kê canh giữ cửa hàng biết ngay, khi đó mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn hiểu khát vọng thế giới bên ngoài của người trẻ tuổi, cũng biết họ ra ngoài có thể xem thế giới bên ngoài, nhưng cũng là đối mặt với các loại hành hạ. Dù bọn họ có thể chém huyết thống mình thì ông trời không tha cho họ. Trời để lại dấu mãi mãi không xóa nhòa. Họ chém huyết tống chỉ có thể né được một kiếp, dấu ấn này thì chẳng bao giờ xóa nhòa, còn là truyền muôn đời. Muốn xóa bỏ dấu ấn thế này nhất định phải diệt trời là đường ra duy nhất. Họ không có cơ hội, nên là tình kề mới là ký tác kỳ vọng vào Lý Thất Dạ. Đời này có âm nhà mới chiến thắng trời nổi, những người khác thì không có khả năng. Tình kề dựa vào cửa hang, nhìn Bệ Ngạn Thú Tổ phía xa, hâm mộ Bệ Ngạn Thú Tổ rốt cuộc tự do. Nhưng cũng là một trong sáu cựu tổ, tình kề tiền quán cùng Bệ Ngạn Thú Tổ hoàn toàn khác biệt. Điều này quyết định vận mệnh của họ. Bệ Ngạn Thú Tổ có thể thấy ánh mặt trời, nhưng mà họ thì không. Tình kề tiền quán bị trời đặt dấu ấn, Bệ Ngạn Thú Tổ thì không. Trời chưa chết, tình kề tiền quán không có tự do. Con quạ chết tiệt này, quỷ hút máu nhà người hơi ác một chút, nhưng người phải sống phải thành công. Tình kề nhìn trời thì thào, trên người của ngươi gánh vác hy vọng vô số người, bao người trông chờ ngươi có thể đánh phá gông cùm xiềng vạn cổ tới này, bao nhiêu người ký thác tự do vào ngươi. Con quạ nhà ngươi phải thành công, nếu ngươi cũng thất bại, không biết sẽ luân hồi bao thời đại, bao kỷ nguyên. Người vạn cổ tới nay có thể đến bước này ít ỏi, ngươi có thể chiến đến cùng, có hy vọng thắng càng ít. Đời này quyền kỷ nguyên này ta chỉ thấy con quạ chết tiệt nhà ngươi, không được để mọi người thất vọng. Ta đặt hết tiền cược vào người. Tình kê một hồi thẫn thờ, hồi lâu sau tỉnh táo. Tình kê cũng lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Gặp quỷ, lão bất tử như ta cũng trở nên đa sầu đa cảm. Bệ Ngạn Thú Tổ tới nhiều người là không rõ nguyên nhân. Âm vang tiếng nổ điếc tai, mọi người khó hiểu tại sao Bệ Ngạn Thú Tổ xuất hiện. Dưới thiên mệnh nhân hoàng giới, đột nhiên tiếng nổ nhức óc phá vỡ nhân hoàng giới tĩnh lặng. Lúc này, tẩy nhân cổ vai dâng đến một chiếc cự hạm. Hạm to dừng che bầu trời, khi hạm to lộ ra trọn vẹn khiến nhiều người kinh thán, rung động, chiếc hạm to như một khối biết bay. Chiến hạm này to đồ sộ, các tầng được gia cố đánh bóng, hạm to đúc bằng thần kim hiếm có. Chiến hạm to là khoảng trời có thể di động, hạm to rũ xuống các sợi pháp tắc như thác đổ, toàn hạm to như là tầng tầng, từng tầng phòng ngự, nguyên hạm to thành lũy không gì phá nổi. Đây là số hiệu Hải Loa. Sau khi hắn cướp nó thì rèn đúc mài nó lại trở thành thành lũy di động hoàn toàn mới, là tài nguyên cho Lý Thất Dạ liền đệ tập giới. Với thành lũy di động này, dù Lý Thất Dạ liền đệ tập giới cũng có thể chặn cường giả đệ tập giới công phạt. Dù chưa đến chúng thần ra tay vẫn có hy vọng. Số hiệu Hải Loa hoàn toàn mới không chỉ là thành lũy di động, còn là căn cứ di động trong tương lai của Lý Thất Dạ ở đệ tập giới cho nhóm Dạ Minh Tuyết sử dụng. Những người nhìn thấy số hiệu Hải Loa mới tinh đều bị rung động, nhưng rung động nhất là tồn tại đứng trên số hiệu Hải Loa. Trên số hiệu Hải Loa mới tinh, đầu hạ một con rồng vàng siêu to, bản cứ. Một con rồng vàng phun ra nuốt vào lòng tức như sóng cuộn biển gầm tội quét thập địa. Con rồng vàng thế mà khiến ai cũng run rẩy, giống như nó vươn năm ngón tay vươn ra đập nát nguyên thần nhân hoàng giới. Đuôi hạm to là một con mãnh hổ hình thể siêu lớn. Nó nằm đó, thân thể to lớn như sơn mạch vắt ngang. Khi con hổ mở mắt thì đôi mắt như mặt trời, ánh mắt là hòa tan thần hoàng. Thấy rồng vàng cùng cọp bàn cứ trên hạm to, mọi người run rẩy. Trên đời này trừ là tiên đế ra tay, nếu không chẳng ai là địch của rồng vàng con cọp. Rồng vàng con cọp trước mặt là rồng cùng cọp dưới Phục Long Sơn, chúng đều có tên. Con rồng lúc ở đệ thập giới được người ta gọi là Hoàng Long, con cọp ở đệ thập giới được gọi là Bá Hổ. Hoàng Long Bá Hổ ở đệ thập giới có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Chúng chủng tộc có ân oán hàng ngàn vạn năm, nên là Hoàng Long Bá Hổ là kẻ thù chuyển kiếp. Thế mặt là đánh, thực lực hai bên ngang nhau, Hoàng Long Bá Hổ đánh lộn không phân thắng thua một trận, khiến có thể đánh mấy trăm năm kéo dài ngàn năm. Lần cuối cùng vô tình vì nguyên do mà đôi oan gia Hoàng Long Bá Hổ từ đệ thập giới rót vào cửu giới. Cuối cùng chuyện này không thể xảy ra, tồn tại đệ thập giới cơ bản không thể xuống đệ cửu giới. Nhưng mà Hoàng Long Bá Hổ trùng hợp đụng phải cơ hội vạn cổ khó có, song song rơi xuống bị đè dưới Phục Long Sơn, mãi không thể ra đời. Thế Hoàng Long Bá Hổ bàn cứ trên hạm toàn nhiều người dùng mình, nội tình như thế ai nhìn cũng không dám chọc lùi bước. Trên dấu hiệu Hải Loa, trừ Hoàng Long Bá Hổ, con Nam Đế, Tiền Não, Vết Ngủ Thần Ma, Thiên Tùng Tụ Tổ, đủ các hạng người vô địch đứng trên chiến hạm. Họ không hề che giấu khí thế, cùng phát ra hơi thở nguyên nhân hoảng giới run rẩy, có thể nói là toàn cầu giới rung rinh. Nhìn các hạng người vô địch đứng trên hạm to, nhiều người run rẩy, đa số thấy là từ xa đã né không dám tới gần. Xem trận thế này là không cần nói nhiều, điều này nói rõ nội tình đệ nhất hùng nhân. Nhìn khắp cửu thiên tập địa, chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có nội tình thế này. Đây là sắp làm ra một trận lớn sao? Có cổ lão bất hủ thế trận thế này giật mình kêu. Tiên đế vạn cổ đến nay muốn mang một hai người đi lên đã là khó khăn vô cùng. Giờ Âm Nha đại nhân mang trận thế khổng lồ như vậy lên đệ thập giới, không uổng bàn tay đen sau màn vạn cổ. Chuyện tiên đế không làm được, hắn lại có thể. Hèn gì hắn là chúa tể các thời đại cửu giới. Lúc này rất nhiều người vái lại, đa số là thần hoàng, hạng người tuyệt thế, họ đến tiến đưa. Trong số đó có các lão tổ huyết tộc, chư tổ chiến thần điện, cường giả kỳ trước sơn, Nam Đế, Tiền Lão, Huyết Ngưu Thần Ma, họ sắp rời đi nên vãn bối tới tiễn đưa họ. Ngoài Mai Tố Giao, Ma Cổ, Tử Túy Ngưng cũng nên. Trường Hà Tông, Thiền Đạo Viện, Trấn Thiên Hải Thành, các đại giáo môn phái đều có lão tổ đến đưa tiễn. Đội đưa tiễn khổng lồ đều có truyền thừa môn phái rất mạnh đương thời, nên khi chiến hạm to xuất hiện, dù là cường giả cửu giới đến nhân hoàng giới cũng nhường bước rút lui, không dám chọc vào đội như vậy. Chương 2682. Trong đội tiến đưa có người lưu luyến, có người bất đắc dĩ, người khóc lóc. Phụ mẫu của Trần Bảo Kiều đến đưa tiễn nàng, hai người khóc đỏ cả mắt. Nhưng làm phụ mẫu, bọn họ không có quyền can thiệp vào chuyện nữ nhi của mình, huống chi nữ nhi tương lai sẽ rộng lớn tươi sáng hơn. Họ làm phụ mẫu không có quyền ngăn cản nàng. Trong đội dưới đi có rất nhiều người giống Huyết Ngưu Thần Ma, Tiền Lão, Thiên Tùng Thụ Tổ, toàn là nhân vật thế hệ trước, nhìn tấu hết. Bọn họ sống bao năm tháng trong cửu giới, không có nhiều thứ khiến họ lưu luyến. Họ đã già, muốn liều một trận trong năm tháng cuối đời. Cho nên nhóm Huyết Ngưu Thần Ma rời đi, ít có bị thương, họ là hưng phấn liều lĩnh một phen. Mai tối sau thì các nữ hài tử Lý Sương Nhan có tránh khỏi đau buồn. Dù sao, lần này rời đi cửu giới e rằng mãi mãi không thể về. Lần này rời đi bọn họ không còn gặp trưởng bối, người thân phụ mẫu, các nàng mắt đỏ. Dù họ kiên định chọn theo đệ tập giới vẫn là một loại theo đuổi. Trong đám người bình tĩnh nhất là Ma Cô. Với Ma Cô, miễn lý thất xạ ở đâu, nàng đi đâu chả sao. Thiên địa rộng lớn cỡ nào Ma Cô chỉ thản nhiên. Nơi có lý thất xạ là có thiên địa, có thế giới. Nên Ma Cô không bi thương, không hừng phấn, ung dung bình thường. Thái độ hờ hững của Ma Cô tựa tiền nữ xuất trần tuyệt thế vô song. Chiến hạm còn là đậu dưới thiên mệnh. Giờ đây nhóm Huyết Ngưu Thần Ma, Tiền Lão, Nam Đế cũng chờ đợi Lý Thất Dạ đánh ra con đường đi thông thời không ngăn cách đệ thập giới. Ong ong ong ong, vang tiếng thanh âm, khoảng khắc này tẩy nhân cổ vái hiện ra một đạo thẳng hướng thiên mệnh. Đại đạo trải qua tiếng rồng ngâm vang bên tai không dứt, tiếng phượng hót vang trong thiên địa. Trên đạo đài các thần linh ca hát, trên đạo đài này có suối tiên tuôn ra, hoa hạo thần nở rộ. Trên đại đạo đài này có hơi thở hỗn độn tràn ngập, lực lượng khái sơ dồi dào. Lúc này Lý Thế Dạ bước ra từ tẩy nhân cổ vãi, 13 mệnh cung lơ lửng trên trời. Khi Lý Thế Dạ bước lên đại đạo, vàng tiếng nổ điếc tai, bốn tiên thể hiện ra, dí diễm vô cùng vô tận sông đến cửu thiên tập địa. Trước dí diễm vô địch của Lý Thất Dạ nháy mắt quét rời trời trăng sao. Lúc này toàn thân hắn bộc phát ra uy tiền đế vô địch, khoảng khắc uy tiền đế không chỉ tràn ngập nhân hoàng giới mà toàn cửu giới chịu tải lực lượng của hắn. Giờ phút này hắn có mặt khắp nơi, thân thể vĩ ngạn khiến ai cũng không thể kìm được quỳ lạy. Bệ hạ, giờ phút này trong cửu giới nhân hoàng giới, vô số sinh linh quỷ dưới mặt đất trước uy của tiền đế vô địch Lý Thất Dạ, lòng kính ngưỡng sinh ra. Người không muốn quỳ nhưng lòng bản năng sợ hãi, không muốn đứng vững, chân mềm nhũn, quỳ dưới đất. Lý Thất Dạ bước lên đạo đài, chậm rãi đi đến. Lúc này cho dù hắn không chịu tải thiên mệnh, đã cào cào tại thượng bế nghễ, thiên địa vạn pháp gạo tét, ức vạn sinh linh bái lạy. Trước lực lượng vô địch của Lý Thất Dạ không cho phép người không thuần phục. Lý Thất Dạ nắm tay Bộ Liên Hương chậm rãi đi trên con đường vô thượng đại đạo. Hai người đi rất chậm như thể là thành tuyên cổ. Bộ Liên Hương thật xinh đẹp, sắc đẹp khiến trời trăng mất sắc. Khi Lý Thất Dạ nắm tay Bộ Liên Hương đi về đại đạo, dù nàng không phải đế hậu nhưng hơn hẳn đế hậu. Khóa khắc này nhiều công chúa thần nữ cửu thiên thập địa hầm mộ nhìn. Trên đời giờ phút này chỉ mình Bộ Liên Hương hưởng thủ vinh đó. Với nhiều thánh nữ thần nữ trên đời, có chuyện gì kiêu ngạo hơn trở thành đế hậu là thủ vinh vô tượng. Đi trên đại đạo, Lý Thất Dạ và Bộ Liên Hương mười tay đan nhau. Dù ly biệt sắp đến nhưng Bộ Liên Hương vẫn ung dung ở nhã cao quý. Bộ Liên Hương không biểu lộ cảm xúc lên nét mặt. Lúc này nàng chỉ có ở nhã quý tộc. Tuy Bộ Liên Hương biết từ biệt rồi không có gặp lại, nàng vẫn ủng hộ nam nhân của mình. Với Bộ Liên Hương, nàng không để mình vướng víu trên con đường của nam nhân mình. Dù biết rõ lên đệ tập giới rồi hai người suốt kiếp không thể gặp, nhưng mà Bộ Liên Hương vẫn là cổ vũ nam nhân mình giết đến đệ thập giới. Tuy Bộ Liên Hương không phải đế hậu nhưng hơn hẳn đế hậu, nàng có phong thái đế hậu, ung dung của đế hậu, cơ trí của đế hậu. Bộ Liên Hương có địa vị đặc biệt trong lòng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nắm tay Bộ Liên Hương một mình đi trên đại đạo, độc hưởng thù vinh. Nàng có phong thái đế hậu, đám nữ nhân không tỏ vẻ, nhóm Mai Tố Giao cũng chẳng ghen ghét. Bọn họ cho rằng Bộ Liên Hương có tư cách hưởng thủ vinh đó. Nếu trong họ ai thành đế hậu chắc chắn là Bộ Liên Hương nằm trong đó. Nhóm Lý Sơn Nhan biết Bộ Liên Hương trả giá nhiều hơn bọn họ. Bộ Liên Hương ở lại cửu giới không chỉ vì nàng không muốn sống thêm một kiếp, mà muốn truyền thừa huyết thống tiếp. Dù tương lai thế gian có tàn vỡ nhưng Bộ Liên Hương vẫn để lại hy vọng, để lại truyền thừa. Bộ Liên Hương trông giữ cửu giới, trông giữ huyết thống của Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi tới dưới thiên mệnh, ngước nhìn thiên mệnh. Trán Lý Thất Dạ hiện ánh sáng là tiêu ký thiên mệnh. Thấy trán Lý Thất Dạ hiện ánh sáng có người mắt sắc thấy rõ thì thào tiêu ký thiên mệnh. Trong nhân hoàng giới tụ tập vô số cường giả cửu giới, đặc biệt cường giả trong thiên địa đến từ cửu thiên tập địa, bao gồm liên minh bách tử không cam lòng cũng chạy tới. Thế cảnh này nhiều người lòng khó chịu, thiên tài bị cấp nhân tuyển thiên đế càng bất dứt ôm cục tức hừ mạnh. Tuy Lý Thất Dạ có uy tiền đế vô địch, đặc biệt 13 mệnh cung hiện ra, bốn thiên thể bộc phát, kiến thần hoàng cũng không đứng vững, nhưng vẫn có thiên tài không phục. Dù sao họ từng được tiên đế chọn, họ từng là nhân tuyển thiên đế, nhưng tự xưng bị cấp quyền hỏi sao cam lòng. Giờ thấy Lý Thất Dạ có tư cách tiên đế càng khiến họ khó chịu hơn. Có người nhỏ giọng nói, thiên tài cửu giới đột nhiên mất tư cách nhân tuyển tiên đế, dù bây giờ chịu tải tiên đế vẫn khiến người không phục. Giọng rất nhỏ nhưng nhiều người nghe rõ. Người nói câu này nói chỉ cây dâu mắng cây hoài, mượn cơ hội hạ thấp cùng chửi Lý Thất Dạ. Khi thanh âm nhỏ vang, nhiều người nhìn nhau ra tay. Trầm tử cửu giới kết thành liên minh, họ là hừ lạnh vốn khó chịu với chuyện này, liền có người lên tiếng nói ra tiếng lòng. Mà hiện tại Lý Thất Dạ quá cường đại, không ai dám đứng ra nói chuyện. Dù sao 13 mệnh cùng lơ lửng trên đó, bốn tiên thể mở, chẳng thấy Lý Thất Dạ như vậy, dù tiên đế ra tay cũng bị hắn diệt. Chương 2683, liên minh bách tử cửu giới. Lý Thất Dạ đứng đó cười nói, đã dám lên tiếng thì đừng trốn nữa, chẳng lẽ muốn ta lôi người ra sao? Ong ong ong ong. Trong hư không một thân hình hai người đứng, một già một trẻ, toàn thân thần quang, huyết khí cực kỳ thần thánh. Họ xuất hiện khiến người ta cảm giác vô thượng thần thánh, như thể bọn họ là xuất thân từ nhân tộc. Dám làm, dám chịu, lão nhân trầm giọng, dù ngươi mạnh mấy cũng không trải qua cuộc chiến thiên mệnh thành tiền đế luôn khiến người có chuyện để nói. Lý Thất Dạ liếc nhìn lão nhân, nhìn người trẻ tuổi mỉm cười. Tạc tưởng lại, ra là duy đạo chân thần, huyết thống như người rất hiếm trong cửu giới. Khi phụ thân người còn trên đời có thể quỳ trước mặt ta, người so với phụ thân càng kém xa. Người, lão nhân bị Lý Thất Dạ nói cho câu đó tức giận mặt đỏ dần. Thôi nếu đến thì ta không khách sáo. Lão nhân nhìn, Lý Thất Dạ nhìn qua lão nhân, lại quét mắt qua thiên địa. cường giả cửu giới tụ tập, đặc biệt liên minh bách tử cửu giới có mặt, không chỉ thiên tài cửu giới đến, người hộ đạo cũng tới. Liên minh bách tử cửu giới muốn làm một trận lớn, hợp sức khiêu chiến thần uy tiên đế mới. Liên minh bách tử cửu giới rất hăm hở, không phục, không cam lòng mất tư cách nhân tuyển tiên đế. Lý Thất Dạ là thu về tầm mắt, chậm rãi nói: "Thôi, ta vốn định để lại chút nhang khói cho cửu giới, nếu các người đã không có mắt đừng trách ta." Bách tử cửu giới gì đó chắc là cực kỳ không phục ta đúng không? Cảm thấy oán Phi Minh bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế. Có thiên tài bị cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế không phục. Cho tới nay chịu tài thiên mệnh trở thành tiên đế đều trải qua cuộc chiến thiên mệnh. Chỉ có trải qua cuộc chiến tàn khốc mới có tư cách thành tiên đế. Đúng vậy, một thiên tài khác phụ họa, nếu không trải qua cuộc chiến thiên mệnh tàn khốc, dù chịu tài thiên mệnh thành tiên đế cũng là danh bất chính ngôn không thuận. Nhiều người không muốn lên tiếng, đặc biệt đế thống tiên môn nhân hoảng giới thị phi thật xa, thấy nhiều thủ đoạn của đệ nhất hùng nhân, ai đối địch với hắn đều không có kết cục tốt, phi thiên giáo còn bị diệt nói gì người khác. Trăm tử cửu giới không phục, bọn họ biết đương nhiên là đệ nhất hùng nhân cường đại, nhưng bỗng mất tư cách nhân tuyển tiên đế, hỏi sao họ phục nín nhịn cho được. Thôi được, các người muốn cuộc chiến thiên mệnh tàn khốc chứ gì. Lý Thất Dạ cười: được rồi, ta cho các người trận chiến thiên mệnh, bách tử cử giới gì đó cùng lên đi. Sao đừng, các người có người hộ đạo gì, nội tỉnh môn phái nào chống lưng đều lên hết, ta một chiêu giải quyết gọn lẹ. Lý Thất Dạ nói khiến cho các thiên tài liên minh bách tử cử giới biểu tình cực kỳ khó coi. Họ là thiên chi kiêu tử, tới từ các nơi trong cử giới đều có thành tựu kinh người, họ có thực lực cường đại không gì sánh bằng. Dù biết Lý Thất Dạ vô địch, họ hiểu rõ sự cường đại của hắn. Giờ hắn nói một chiêu giải quyết hết tất cả là nhục nhã họ, liên minh bách tử cửu giới không nuốt trôi được cục tức này. Có thiên tài tới từ thế giới khác không nhịn được, lớn tiếng, lớn lối thật. Lấy Thất Dạ lại lạnh nhạt: ta vẫn luôn lớn lối như vậy, nếu các người muốn ra tay nhanh dùm, đừng có dài dòng lãng phí thời gian của ta. Có thiên tài lớn tiếng nói: nhớ kỹ là người nói. Đúng, Lý Thất Dạ cười: mặc kệ các người là ai, bất mãn với ta cứ ra tay thoải mái lên. Có đồ ăn, đòn thủ đoạn gì, chiêu thức gì, sát thủ gì cứ sử dụng hết, ta một chiêu diệt hết các người. Người trẻ tuổi dễ xúc động, Lý Thất Dạ nói một câu liền là hết chịu nổi, đứng ra lớn tiếng: được vậy, chúng ta lĩnh giáo sự vô địch của ngươi. Khi có người đứng ra thì các thiên tài khác lục tục bước ra, các cường giả thiên tài liên minh bách tử cửu sẽ đều đi xa. Khi các thiên tài trẻ tuổi bước ra, trưởng bối người hộ đạo sau lưng cũng theo. Phút chốc, nơi Lý Thất Dạ đứng bị bao vây chật kín. Trên bầu trời hay đứng dưới đất đầy kẻ địch, các thiên tài cường giả chiếm vị trí có lợi nhất, họ định cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Còn nữa không, muốn ra tay mau càng tốt, càng nhiều người càng tốt, giải quyết hết các người xong một lần để ta khỏi phải lần nữa xử các người rất phí thời gian. Lý Thất Dạ quét mắt qua, nhìn cửu thiên thập địa. Muốn ra tay thì cứ đứng ra. Vốn là thiên tài còn do dự không chịu đổi, Lý Thất Dạ nói kiểu đó là hừ lạnh một tiếng. Thiên tài đứng ra, trưởng bối cường giả chống lưng cho chúng cũng tham gia chiến trường. Thấy cảnh này, tu sĩ cường giả không có lòng tranh giành thiên mệnh đều rút lui. Tập thể tu sĩ cường giả nhân hoàng giới lùi xa nhất, cách xa chiến trường. Với tu sĩ cường giả nhân hoàng giới, dù chiến tranh chưa bắt đầu, họ là đoán được kết quả, biết kết cục thế nào. Tu sĩ cường giả nhân hoàng giới cho rằng đệ nhất hung nhân chuyện gì cũng có thể là tất nhiên. Trên đời không có kỳ tích nào đệ nhất hùng nhân không sáng tạo được. Với người khác là kỳ tích, với đệ nhất hùng nhân là chuyện bình thường. Giờ Lý Thất Dạ nói mở chiều cướp mất tư cách nhân tuyển tiên đế, chắc chắn hắn làm được. Lên lúc này tu sĩ cường giả nhân hoàng giới biết kết cục ra sao. Cuối cùng tất cả thiên tài cường giả liên minh bách tử cửu giới đứng ra, trừ chính thiên tài cường giả còn có lão tổ tông môn, người hộ đạo sau lưng tham gia cuộc chiến. Đây là cơ hội cuối cho họ. Liên minh bách tử cửu giới biết Lý Thất Dạ cường đại, họ không có lựa chọn, đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất. Cường giả thiên tài bọn họ đi đường tổn thương thiên đạo, từ ngày bọn họ tu luyện phấn đấu vì mục tiêu tiên đế, nếu phút cuối họ không đánh cuộc một kèo thì sự cố gắng mấy chục năm mấy trăm năm như là giỏ che múc nước công dã tràng. Tuy lúc này đối địch với đệ nhất hùng nhân là hành động rất ngu, mọi người đều biết đệ nhất hùng nhân đã là vô địch, 13 mệnh công, 4 thiên thể không người đối kháng. Nhưng trước thiên mệnh không có cái gì gọi là lý trí. Thiên tài cường giả có mặt tu luyện mấy chục mấy trăm năm, bỏ ra hàng đống thời gian vì cái gì? Họ đã vất vả rèn luyện đẫm máu tiến lên là vì điều gì? Mọi người cố gắng trả công sức giá đắt chẳng phải chỉ vì lần đầu thiên mệnh hôm nay sao? Nếu họ không liều một phen cố gắng mấy chục năm, vài trăm năm ý nghĩa gì? Giờ đây bọn họ người đồng tế mạnh, nếu có thể diệt đệ nhất hung nhân vẫn có hy vọng chịu tải thiên mệnh thành tiên đế. Chương 2684, vạn cổ đệ nhất đế. Hiện tại đệ nhất hung nhân là chướng ngại vật lớn nhất che mặt bọn họ. Muốn rời khỏi khốn cục này phải giết chết đệ nhất hung nhân, nếu không hết thời chỉ là nói suông. Khoảng khắc thiên địa tĩnh lặng, vô số con mắt theo dõi cảnh tượng. Cường giả nhân hoàng giới có tư cách xem cuộc chiến đều ngừng thở. Ngoài ra rất nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn mở thiên kính chiếu mảnh trời. Nhiều lão tổ đại giáo cường quốc không thể xem tận mắt thì có thể quan sát qua thiên kính. Với nhân hoàng giới đường thời, thậm chí toàn cửu giới, điều mọi người chú ý không chỉ Lý Tất Dạ làm sao một chiêu tiêu diệt liền mình bách từ cửu giới, quan tâm hắn làm sao chịu tải thiên mệnh thành tiên đế. Nhiều người muốn tận mắt thấy quá trình Lý Tất Dạ thành tiên đế. Vô số tu sĩ, không biết bao nhiêu người theo đuổi giấc mộng tiên đế, biết bao người ước mơ. Tuy hiện tại đối với tu sĩ cường giả cửu giới không thể trở thành tiên đế, nhưng chính mắt xem quá trình đệ nhất hung nhân chịu tải thiên mệnh, tận mắt thấy đệ nhất hung nhân lên ngồi trở thành tiên đế coi như không sống uổng phí là đề tài câu chuyện lớn nhất đời họ. Với vô số tu sĩ cường giả nhân hoàng giới, đệ nhất hung nhân đã nói trong vòng một chiều diệt liên minh bách từ cửu giới chắc chắn làm được. Mọi người tò mò hắn là dùng chiêu gì diệt mà thôi. Mọi người chỉ chú ý quá trình, chẳng cần quan tâm kết quả, đáp án đã quá rõ ràng. Đám thiên tài liên minh bách tử cửu giới không quá đông, nhưng khi bọn họ đứng ra, đám người hộ đạo, tông môn gia tộc sau lưng bước ra chống lưng. Vì vậy, tận mấy vạn, mấy chục vạn cường giả chớp mắt bao vây Lý Tất Dạ kín, không kẽ hở. Trong mấy vạn, mấy chục vạn cường giả có nhiều tồn tại thần hoàng, thậm chí hoành kích tiên đế. Khi tập thể đứng ra liên hợp lại, thực lực siêu đáng sợ, bất kể truyền thừa môn phái nào trong cửu giới sẽ run rẩy. Đối diện liên minh khổng lồ không ai dám đối kháng, không ai dám đối địch, trừ tiên đế. Lúc này đế chữ muốn tranh giành thiên mệnh hay vô địch thần hoàng hộ đạo cho họ không có dấu hơi tở của mình nữa, vút chốc thả huyết khí. Uy thần hoàng, uy đế chữ như sóng thần vỗ toàn bộ vào nhân hoàng giới, lực lượng khiến bao người rợn tóc gáy. Lý Tất Dạ là hờ hững liếc liền mình bách từ cửu giới chật như nêm cối, thản nhiên nói: nếu các người muốn huyết chiến đến cùng thì ta không suy xét giữ lại đốm lửa cho cửu giới, là các người tự mình lựa chọn con đường, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các thiên tài đế chữa liền mình bách từ cửu giới liếc nhau, một thiên tài mạnh nhất giống to, giết hắn là cơ hội chịu tài thiên mệnh trở thành tiên đế. Khoảng khắc đó các thiên tài cường giả đồng thanh hô: giết họ là hết. Rút ra bình khí của mình, thiên tài đế chữa liền mình bách từ cửu giới thần hoàng hộ đạo tập thể tấn công, không giữ thực lực, khoảng cách đánh ra một kích vô địch nhất, cường đại nhất đời, muốn giết Lý Tất Dạ. Với họ thì cơ hội cuối cùng nếu bỏ lỡ là mãi mãi bỏ qua thiên mệnh, không thể thành tiên đế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, các binh khí vô địch oanh giết, trong đó có bao gồm chân khí tiên đế, bảo khí tiên đế, thần khí viễn cổ, vân vân. Khi các binh khí ập tới, vạn pháp biến hóa, có người ra tay nghịch chuyển âm dương, ra tay luyện hóa vạn giới, ra tay là hủy diệt lục đạo. Khi các vũ khí vô địch oanh giết, các chiêu vô thượng trấn áp, nguyên nhân hoàng giới lung lay, giống như nhiều hạng người vô địch dốc sức oanh kích đánh chìm nhân hoàng giới. Khoảng khắc đó, dù thần quang binh khí hay ánh sáng chiếu đều bùng nổ, như có ngàn vạn mặt trời cùng sáng, ánh sáng chói chiếu sáng nguyên nhân hoàng giới, một kích chấn vạn vực. Nhiều hạng người vô địch dốc sức đánh một kích, biết bao người chân mềm như bún. Thần hoàng thấy trường hợp này cũng hoảng hồn, vạn bối thì bị chấn nhấp mặt tái xanh. Đối diện 10 vạn người liên minh bách từ cửu giới dốc hết sức đánh một kích, Lý Tất Dạ đứng yên bật cười. Khoảng khắc đó 4 tiên thể bộc phát, vang ra tiếng nổ điếc tai, tiên quang vô cùng vô tận tràn ngập cửu thiên thập địa. 4 tiên thể phát ra tiên đế rực rỡ, lấn áp ánh sáng liền minh bách từ cửu giới, khiến ánh sáng đỏ tối tăm. Bốn thiên thể đại thành như vậy bộc phát thì uy lực không thể tưởng tượng, vạn cổ tới nay chưa từng nghe. Nếu ai mà luyện thành bốn thiên thể còn là bốn thiên thể đại thành, ngày xưa Hắc Long Vương đại thành hai thiên thể đã là vô địch cửu giới, ngang hàng thiên đế. Xử lý thế giới bốn thiên thể đại thành thực lực khủng bố biết bao. Dưới bốn thiên thể, 13 mệnh cung càng là diễn hóa vạn giới, chấn áp chân tiên. Lực lượng 13 mệnh cung nháy mắt chấn áp thường thiên địa vạn đạo, đại đạo của những người khác thật yếu ớt, trước lực lượng 13 mệnh cung không chịu nổi một kích. Khoảng khắc 13 mệnh cung, bốn thiên thể hoàn toàn chấn áp nhân hoàng giới, thời gian không gian toàn nhân hoàng giới đông lại. Trong khoảng khắc mọi người không thể nhúc nhích, tất cả bị chấn áp không còn sức chống cự. Chấn áp tuyệt đối, dù là tiên đế cũng chịu không nổi. Khoảng khắc đó, Lý Thất Giả đã vươn tay phải ra tay co thành nắm đấm. Chớp mắt, Lý Thất Giả không tung chiêu thức gì, không biến đổi, nắm tay hắn rực rỡ ánh sáng, dường như nắm tay nắm trọn thế giới, không chút khoa trương. Khi nói nắm tay, Lý Thất Giả đã nắm lấy toàn cửu giới, tất cả mọi người cảm giác như bị bóp trong tay hắn, họ thật nhỏ bé trong tay đó, bọn họ bé nhỏ không đáng kể. Bùm vang, Lý Thất Giả không tung chiêu thức, không biến đổi, chỉ nắm một tay, siết nhẹ, thời gian nhân hoàng giới vỡ tan, không gian tan nát, pháp tắc đại đạo nhân hoàng giới vỡ vụn. Hắn siết nắm tay có thể chấn vỡ mọi thứ trên đời, không gì cản nổi. 13 mệnh cung bốn tiên thể siết tay, bao gồm hết lực lượng 13 mệnh cung bốn tiên thể, vang tiếng bóc, nắm tay siết chặt, không chỉ có thời gian, không gian vỡ nát, còn có nhóm liền minh bách tử cửu giới tung binh khí. Vạn pháp bọn họ diễn biến bao gồm chính họ. Nắm tay siết, 10 vạn cường đại tất cả đế chữ liên minh bách tử cửu giới và người hộ đạo lão tổ tông môn nháy mắt hóa thành huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập bầu trời, thần hoàng cũng vậy, tồn tại hoành kích tiên đế cũng thế, tàn nát khi nắm tay siết chặt. Họ còn không kịp hét thảm, không có cơ hội chống cự, chớp mắt bị chấn thành huyết vụ. Nếu họ ở dưới suối vàng có biết chắc chắn là không tin nổi mình bị chấn giết như vậy. Chương 2685, ba vòng xoáy lớn. Một xiết diệt 10 vạn cường giả, dùng từ rung động không thể hình dung. Người chính mắt thấy cảnh này để lại ám ảnh suốt đời khó phai. Khi còn sống họ nhớ cảnh tượng này là cảm thấy khủng bố, hình ảnh là ác mộng của cuộc đời họ. Qua thật lâu có người tỉnh táo, khi đã lấy lại tinh thần có người da dày có rút nôn mửa, ói cả mật. Phút chốc bao người tái mặt. Nhiều cường giả té nhào dưới đất, cảnh tượng quá khủng bố trở thành hình ảnh ấn tượng khắc sâu nhất cuộc đời, khó mà quên. Một nắm tay chỉ siết lại đã đổ diệt 10 vạn cường địch, bao gồm đế chữ thần hoàng, thậm chí là tồn tại hoạch kích tiên đế. Đời này còn ai vô địch hơn? Trên đời này ai đỡ nổi cú đấm của Lý Thất Xạ? Đáng sợ hơn, Lý Thất Xạ chưa trở thành tiên đế. Nếu mà đệ nhất hung nhân thành tiên đế, cộng bốn thiên thể đại thành, 13 mệnh cung khủng bố biết bao, khiến người tuyệt vọng bao nhiêu. Khoảng khắc này mọi người nhớ đến đề tài vạn cổ đệ nhất đế mà nhiều người thảo luận. Lúc này ai đều tâm phục khẩu phục, lòng chung một ý nghĩ, đệ nhất hung nhân có tư cách gọi là vạn cổ đệ nhất đế. Vạn cổ tới nay trừ đệ nhất hung nhân chẳng có ai có tư cách là vạn cổ đệ nhất đế. Vạn cổ đệ nhất đế có lão tổ mặt tái thì thảo, trừ hắn còn ai? Nếu hắn không có tư cách là vạn cổ đệ nhất đế thì tiền đế khác trong vạn cổ tới nay càng không có tư cách. Những người khác im miệng không dám thảo luận vấn đề này vì mọi người cảm thấy mình không thể bàn nhiều, không có tư cách nói. Vạn cổ đệ nhất đế vô địch bọn họ thật nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Vạn cổ đệ nhất đế danh hiệu này là trở thành tên hiệu của Lý Thất Giả. Khoảng thời gian ngắn mọi người quên Lý Thất Giả, quên đệ nhất hùng nhân, chỉ để lại ký ức vạn cổ đệ nhất đế. Những huyết vụ tràn ngập bầu trời, Lý Thất Giả buông tiếng thở dài thản nhiên nói, đường đi thông tiên đế tới nay đều tàn nhẫn vô cùng, trải qua vô số xương khô, một người trở thành tiên đế cần xương ngàn vạn cường địch trải. Lòng ta vốn nhân từ, nhưng các người cũng muốn tranh đế vị với ta. Giọng Lý Thất Giả bình thản, các cường giả cửu giới nghe thật lặng im. Mọi người đều biết cuộc chiến thiên mệnh cực kỳ tàn nhẫn, con đường đi thông tiên đế trải đầy xương, vô số cường giả chưa từng trải qua sự tàn khốc dù người chỉ nghe cho có không thấm vào lòng. Giờ đây nhìn Lý Thế Dạ một đám hủy diệt 10 vạn cường địch, mọi người biết cái gì là tàn khốc, cái gì gọi là cuộc chiến thiên mệnh tàn nhẫn. Quả khắc này họ mới nhận ra cách nói con đường tiên đế trải bằng ngàn vạn xương khô không phải hình dung nó chân thật tàn nhẫn. Có người dùng mình với một số cường giả thì họ thậm chí không thể cho tử tôn mình về sau tham gia cuộc chiến thiên mệnh. Họ không muốn tử tôn đi con đường tiên đế, đường đi quá tàn nhẫn khủng bố, một tướng danh thành vạn cốt khô. Mọi người lặng im không ai trách Lý Thất Dạ tàn nhẫn. Con đường này vốn khốc liệt, nếu Lý Thất Dạ không ra tay giết bọn họ thì bọn họ sẽ giết hắn hoặc người giết ta mất. Con đường này đơn giản cũng thô bạo. Tùy Lý Thất Dạ muốn để lại một chút nhân tài đốm lửa cho cửu giới, đáng sợ liền mình bách tử cửu giới cứ chạy tới khiêu chiến hắn. Lý Thất Dạ đã xuống tay không thèm nương tình, không phải hắn người hiền lành gì. Lý Thất Dạ nhìn Duy Đạo Chân Thần cùng Vãn Bối đứng cạnh lạnh nhạt. Trở về đi, nghĩ tình phụ thần người, hôm nay ta không làm có dễ ngươi. Duy Đạo Chân Thần là sợ đến xanh mặt, tuy lão là chân thần có huyết thống rất lợi hại, thực lực cường đại, lúc này lão run rẩy không thể kiểm soát sợ hãi trong lòng. Duy Đạo Chân Thần cảm thấy mình thật nhỏ bé, trước mặt vạn cổ đệ nhất đế lão chẳng bằng con kiến. Vạn cổ đệ nhất đế vờn tay một ngón tay là đủ nghiền não. Đồ đệ Duy Đạo Chân Thần không đứng vững, từng tự phụ là thiên tài, giờ không còn can đảm nhìn thẳng vạn cổ đệ nhất đế, không nhờ Duy Đạo Chân Thần vịn gã đã té ngã dưới đất. Duy Đạo Chân Thần sợ hãi mặt trắng, hướng Lý Thất Dạ tạ ơn bệ hạ không giết. Duy Đạo Chân Thần dìu đệ tử mình rời đi. Hành động Duy Đạo Chân Thần chẳng khác thừa nhận địa vị tiền đế của Lý Thất Dạ, thừa nhận vạn cổ đệ nhất đế. Một số người quỳ lại hét to bệ hạ, tiếng vàng vọng nhân hoàng giới. Các góc nhân hoàng giới vô số tù sĩ cường giả quỳ lại dưới đất. Khoảng thời gian đó, dù Lý Thất Dạ không thành tiên đế nhưng đã xác định địa vị của hắn trong cửu giới. Hắn không cần chịu tải thiên mệnh, lúc này hắn đã là một tiên đế. Đây là kỳ tích vạn cổ tới nay không có. Vạn cổ tới nay có ai chưa chịu tải thiên mệnh đã được tù sĩ cường giả cửu giới thừa mận trần tiên. Hiện tại chỉ có vạn cổ đệ nhất đế mới có được đãi ngộ như thế này. Chỉ mình hắn có tư cách đó. Với tù sĩ cường giả cửu giới thì vạn cổ đệ nhất đế đã không cần thiên mệnh chứng thực hắn vô địch cường đại nữa. Không cần thiên mệnh, bản thân hắn đã là vô địch. Lý Thất Dạ quét mắt nhìn khắp cửu thiên thập địa, chậm rãi nói. Miễn lễ, giọng Lý Thất Dạ không vàng dội lại văng vẳng mỗi góc cửu giới. Đế uy hắn tràn ngập góc cửu giới. Đế uy vạn cổ đệ nhất đế khiến cho tất cả cường giả cửu giới cam nguyện thuần phục. Cuối cùng, tu sĩ cường giả cửu giới quỳ lại dưới đất, đứng dậy mắt nhìn, ngước vạn cổ đệ nhất đế tràn ngập kính sợ không ai dám bất kính. Lý Thất Dạ thu hồi tầm mắt nhìn thiên mệnh hóa thành vô thượng đại đạo trên bầu trời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nên khởi hành, tới lúc đi rồi. Trán Lý Thất Dạ sáng lên, ba luồng sáng kim ngân sắt đang xen, dưới ba luồng sáng, ánh sáng thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ra đi, nên khởi hành tận cùng thế giới chờ chúng ta chinh phục. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang, ba vòng xoáy nháy mắt xuyên thủng không gian vạn vật cửu giới, từ phương xa bắn lên đầu Lý Thất Dạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang vọng tiếng nổ, cửu giới rung rinh, tất cả sinh linh bị tiếng nổ đột ngột làm cho hết hồn. Trên đầu hắn lờ lửng ba vòng xoáy kim ngân sắc, ba vòng là thứ ngày xưa Lý Thất Dạ tìm. Vòng xoáy màu vàng tới từ bà đại mạch khởi nguồn thạch dược giới, vòng xoáy màu bạc tới từ tổ giới u thánh giới, vòng xoáy màu sắt từng đánh rơi cốt hải. Chương 2008-2686. Ít người biết đến sự tồn tại của ba vòng xoáy bởi chúng chưa từng xuất hiện. Điểm huyền diệu của chúng rất khó tham ngộ, dù rằng tiên đế cũng cần thời gian rất dài để tham ngộ. Quan trọng hơn hết, ba vòng xoáy cần cơ duyên, không có cơ duyên thì người muốn tham ngộ là điều không thể. Ba vòng xoáy dính đến huyền bí lớn nhất vạn cổ tới nay, cũng là thứ ngày xưa Tiên Ma Động Tiêu Thị muốn tìm. Lúc đầu Tiên Ma Động không rõ ba vòng xoáy, chỉ biết vụn vặt từ ghi chép kỷ nguyên đã trôi qua có thứ như vậy tồn tại. Về sau Âm Nha đào sâu mới bắt đầu biết nhiều hơn về ba vòng xoáy. Âm Nha thoát khỏi tiên ma động khống chế, lấy tất dạ hiểu biết về ba vòng xoáy hơn xa tiên ma động. Mãi đến khi trán lấy tất dạ hiện ánh sáng màu bạc, hắn hiểu rõ quyền bí của ba vòng xoáy là nguyên nhân hắn đi thạch dược giới cùng thiên linh giới. Ba vòng xoáy không quá khổng lồ, nhưng chúng ầm ầm chuyển động, thì nguyên cửu giới như lung lay. Khi vòng xoáy xoay tròn như thể nuốt vào cửu giới, có thể nghiền nát cửu giới ra. Ba vòng xoáy không quá lớn, lại có lực lượng mạnh hơn cửu giới, cường đại gấp mấy chục mấy trăm lần lực lượng tổng hợp của cửu giới. Nên là khi ba vòng xoáy xoay tròn thì sinh linh cửu giới rợn tóc gáy, lòng sợ hãi, hãi hùng khó tả. Họ là sợ ba vòng xoáy đột nhiên hút luôn cửu giới, nghiền nát cửu giới ra, từ nay trên đời không còn cửu giới. Ong ong ong ong, ba luồng sáng quấn quýt nhau giữa trán lấy thất dạ, thoáng chốc chói lòa. Đình đình đình đình, ba luồng sáng hóa thành ba pháp tắc mỏng nhỏ. Mỗi pháp tắc mỏng cỡ sợi tóc, nhưng cực kỳ tinh xảo, lối từng khâu. Ầm, ba vòng xoáy lớn xoay tròn có biến đổi, trong thời gian ngắn chúng biến thành ba đại đạo, là ba đại đạo người đời chưa từng trông thấy. Trong phút chốc, ba đại đạo kim ngân sắt như ba pháp tắc cực kỳ thô to, chúng như ba luồng sáng từ trán lý thất dạ đan xen vào nhau, mãi mãi không ngừng chuyển động lẫn nhau. Ba đại đạo quấn quanh chuyển động mọi thứ trên đời như biển vĩnh hằng. Khi ba vòng xoáy lớn hóa thành ba đại đạo quấn quýt nhau, thiên địa tĩnh lặng lại không có tiếng nổ. Người ta không có cách nào xem hiểu ba đại đạo đó, dường như nó sinh ra ở thái sơ, dường như nó cổ xưa hơn thiên địa, dường như đại đạo pháp tắc kỷ nguyên vạn cổ cùng căn nguyên với nó. Không ai xem hiểu ba đại đạo là cái gì, mọi người cảm thấy chúng nó hồn nhiên, một thể giống thiên địa sinh ra vì chúng. Nhìn ba vòng xoáy khoảng khắc này hóa thành ba đại đạo, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vạn cổ tới nay có ai biết đến huyền bí trong đó. Dù là Lý Thất Dạ, nếu ngày xưa không phải tiên ma động muốn tìm ba vòng xoáy, hắn cũng không biết bí ẩn ba vòng xoáy lớn. Người xưa vì tìm đến chúng mà Lý Thất Dạ lập xem vô số cổ tự, đi trong cửu giới, thậm chí là tìm ở đệ thập giới. Có thể nói trong cửu giới đệ thập giới không có ghi chép về ba vòng xoáy, ngẫu nhiên nhắc vài câu trong bức tranh trên tường vô cùng cổ xưa. Qua năm tháng dài dòng tìm kiếm cùng nghiên cứu, Lý Thất Dạ có mặt. Cho tới nay, hắn là thành công tìm tòi ra ảo diệu ba vòng xoáy. Lai lịch tác dụng ba vòng xoáy có thể nói không dùng bút mực từ ngữ để hình dung. Ngày xưa tiên ma động thất bại thì luôn là khổ sở muốn tìm ba vòng xoáy, vì tiên ma động cho rằng ba vòng xoáy có cơ hội duy nhất để lật ngược thế cờ. Thử nghĩ xem, tiên ma động có trường sinh thảo, một trong chín thiên bảo, mà vẫn đau khổ tìm ba vòng xoáy lớn, ký thác cơ hội lật ngược bàn cờ vào chúng. Có thể tưởng tượng ba vòng xoáy lớn này quý giá cỡ nào. Có thể nói, nếu như người thực sự hiểu ba vòng xoáy quý giá, thì bí mật sẽ là khiến cho bất cứ ai điên cuồng, bao gồm cả tiên đế. Tu sĩ cường giả cử giới nhìn ba vòng xoáy đã hóa thành đại đạo, nhìn ba đạo quấn quýt nhau, mọi người lòng tràn đầy tò mò, đây là thứ gì? Thứ như vậy lại có lực lượng đến thế, trên đời không có người từng gặp. Lý Thất Dạ lấy ra một đồng tướng. Ngày xưa Lý Thất Dạ lấy đồng tướng từ thần Chiến Sơn, khi đó đồng nhân to lớn ôm lấy đồng tướng. Lý Thất Dạ mở đồng tướng, ném hết mọi thứ trong đồng tướng vào ba đại đạo quấn quýt nhau. Đình đình đình, tiếng kim loại pha chạm chòng chảo lên. Thứ ném ra từ đồng tướng bay hết lên trời, lần lượt treo lên ba đại đạo. Khi các món đồ treo ở phần dưới ba đại đạo thì ánh sáng nhấp nháy. Thứ ném ra từ đồng tướng là 12 thứ tổng hợp như pháp tắc, nhưng nó không phải pháp tắc, giống kim chẳng giống kim, giống đá chẳng giống đá. Cực kỳ huyền diệu khi mà 12 thứ đó treo ở phần đuôi đại đạo, rất tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, như thể chúng vốn là một phần hoàn chỉnh. Nếu nói khi ba vòng xoáy hình thành đại đạo quấn quýt nhau, nhìn tổng thể là khuyên tay xinh đẹp, thì 12 pháp tắc treo ở phần đuôi, ba đại đạo như là dải lụa bay theo gió. Ba đại đạo 12 pháp tắc như khuyên tai, xinh đẹp không thể hình dung. Khuyên tai như vậy e rằng trên đời không ai có tư cách đeo lên. Nhìn ba đại đạo 12 pháp tắc hình thành một thể hoàn chỉnh, nhìn chúng hồn nhiên thiên thành, càng làm người ta tràn ngập tò mò. Mọi người không biết chỉnh thể hồn nhiên thiên thành đó là vật gì, tác dụng gì. Thiên mệnh, vạn cổ tới nay đám người bao nhiêu tiên đế theo đuổi, bao tiên đế vì chịu tải thiên mệnh mà dũng cảm tiến tới. Lý Thất Dạ nhìn ba đại đạo, 12 pháp tắc trước mắt chậm rãi nói. Hôm nay, thiên mệnh chỉ là thứ điểm xuyết. Khi lời thốt ra các tu sĩ cường giả cửu giới lòng rung động, bao người vạn cổ tới nay xem thiên mệnh là tất cả. Có được thiên mệnh là có hết thảy. Hiện tại vạn cổ đệ nhất đế nói, thiên mệnh chẳng qua điểm xuyết, lời này là bá khí không gì sánh được. Vạn cổ tới nay chỉ có vạn cổ đệ nhất đế là đủ tư cách nói ra lời đó. Lấy Thất Dạ dứt lời, chán lại lóe sáng một tiếng vèo, 12 pháp tắc vốn điểm xuyết dưới ba đại đạo, có một pháp tắc vươn ra. Nó như sống lại, một tiếng vụt, pháp tắc quá thiên mệnh lại, đâm vào thiên mệnh vốn hóa thành vô tượng đại đạo, chỉ như dòng nước bị một pháp tắc thú qua, vang tiếng xèo xèo, nguyên thiên mệnh và pháp tắc hợp nhất, thiên mệnh biến thành một phần của pháp tắc. Khi nguyên thiên mệnh và pháp tắc dung hợp lại, thì pháp tắc này sáng lên lấp lánh như được thổi hồn vào, khiến nó có được hết thảy linh khí trong thiên địa. So với pháp tắc dung hợp thiên mệnh, thì 11 pháp tắc chưa dung hợp thiên mệnh tối tăm không ánh sáng, không lấp lánh như pháp tắc này. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó rất rung động. Tu sĩ cường giả cửu giới xoe tròn mắt. Tuy vạn cổ đệ nhất đế đã nói qua, nhưng khi tận mắt thấy mọi thứ quá chân thật, cảm nhận như là kích thích rất cụ thể. Chương 2687, thiên mệnh điểm xuyết. Thiên mệnh là tượng trưng cho vô địch, mỗi thời đại chỉ có tiền đế mới có. Vô số thiên tài cường giả vạn cổ tới nay theo đuổi lực lượng. Trăm ngàn vạn năm qua, bao người cho rằng nó là thiên mệnh sở hữu hết thành. Trong lòng biết bao thiên tài cường giả xem thiên mệnh là tất cả của họ. Nhưng hôm nay vạn cổ đệ nhất đế thì thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Thiên mệnh chẳng qua là điểm xuyết. Sự thật này rung động lòng người biết bao, khiến cho tinh thần rúng động. Thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Nếu chuyện này xảy ra, trước kia ai cũng thấy khó tin, khó tưởng tượng. Giờ phút này nhìn thiên mệnh trở thành điểm xuyết, mọi thứ lại tự nhiên bình thường. Như là thế giới này không có kỳ tích gì đối với vạn cổ đệ nhất đế. Những gì xảy ra trên người hắn là rất bình thường. Nhìn pháp tắc trở nên lấp lánh, nhiều người nghẹt thở. Một thiên mệnh chỉ khiến cho pháp tắc sáng tỏ, nghĩa là muốn 12 các vị sáng rực cần đến 12 thiên mệnh. Người nghĩ thấu điểm này lòng nghẹt thở. 12 thiên mệnh là thứ người ta không thể tưởng tượng. Nếu một người có 12 thiên mệnh thì sẽ ra kết quả gì, trở thành tồn tại ra sao? Dù là tồn tại cổ xưa như Huyết Ngưu Thần mà tiền lão cũng nghẹt thở. Hoàng Long Bá Hổ là người biết hàng, biết điều này ý nghĩa gì. Dù bọn họ không biết lai lịch ba đại đạo 12 pháp tắc, nhưng nhìn thiên mệnh chỉ có thể thắp sáng một pháp tắc liền hiểu rõ kết quả. Đã đến lúc chúng thần chư đế run rẩy, họ nên run đi. Cửu giới uẩn nhớ một thiên mệnh đã cực kỳ quý giá. Nếu để hắn thắp sáng 11 pháp tắc khác thì trên đệ thế giới cần bao thiên mệnh để thắp sáng. Hàng Lòng cũng chậm rãi nói, chư đế chúng thần nên run rẩy. Đương nhiên, tất nhiên, tiểu tử này rất nghịch thiên, chỉ dựa vào chiêu này hắn đã khiến ra đầu chư đế chúng thần tê dại. Bá Hổ cũng công nhận, chờ hắn thắp sáng 11 pháp tắc khác thì Thanh Mộc thần đế có thể lầm thế lần nữa. Hỗn Nguyên Thiên Đế có thể trọng sinh một lần cũng không đánh lại hắn, không thể ngăn cản bước chân của hắn. Không, người đánh giá thấp tiểu tử này. Hoảng Lòng lắc đầu, đời này tiểu tử đó đến có chuẩn bị định làm vô lớn. Giờ dù là Thanh Mộc Thần Đế lại lầm thế Hỗn Nguyên Thiên Đế có trọng sinh thì tiểu tử này không thèm để trong lòng. Nếu hắn thắp sáng 12 pháp tắc, chưa đế chúng thần có hợp sức cũng đánh không lại hắn. Lúc này hắn là người có tư cách chiến tận cùng thế giới. Hoặc hắn sẽ trở thành người duy nhất thành công, cuối cùng có thể thắng xa. Bá đạo như là Bá Hổ cũng là lặng người. Chiến đến tận cùng thế giới sao? Bá Hổ chậm rãi nói, quá nhiều người chết trên đường vạn cổ tới nay. Bao người ngủ đông từng thời đại cuối cùng đã chưa kịp bước đến con đường này. Thiên Chu giáng xuống chết thảm dưới Thiên Chu. Hoàng Long giật mình. Thiên Chu, Hoàng Long là từ từ nói, thứ này quá đáng sợ. Loại trừng phạt rất đáng sợ, Viêm Đế kỳ tài ngút trời, vô địch thập giới đại đế cũng không chống nổi Thiên Chu. Người khác không biết Thiên Chu là cái gì, nhưng Hoàng Long Bá Hổ rất rõ. Nói đến Thiên Chu, hạng vô địch thực sự như Hoàng Long Bá Hổ cũng hoảng sợ. Khi Thiên Chu giáng xuống, trên đời không ai đỡ nổi. Dưới Thiên Chu hoặc bị chu sát hoặc trốn đi. Phải rồi, ai có thể chống đỡ Thiên Chu? Dưới Thiên Chu bao nhiêu đại đế tiên vương trốn tránh không dám xuất hiện. Bá Hổ thì thào, thật hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ nổi Thiên Chu. Vạn cổ tới nay không ai có thể đỡ. Nếu tiểu tử này thật ngay trước mặt chống được thì thực sự sẽ thành vạn cổ đệ nhất đế rùa thập giới cũng vậy. Nói tới đây, Bá Hổ nhìn hướng Lý Thất Xạ, Hoàng Long lại trầm ngâm. Ngay mặt chống lại Thiên Chu, Hoàng Long lại chậm rãi nói, chưa ai vạn cổ tới nay làm được. Nếu không Thành Mộc Thần Đế đã chẳng biến mốc, vạn cổ không hiện thân, Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng không bước lên hành trình trước thời gian, Viêm Đế càng không chết dưới Thiên Chu, vạn cổ tới nay ở đệ thập giới ai có thành tựu vượt ba người đó e rằng chưa có. Nói tới đây, Hoàng Long ngừng nhìn hướng Lý Thất Xạ chậm rãi nói, nhưng mà nếu hắn thực sự thắp sáng 12 pháp tắc thì rất có hy vọng. Đây không chỉ là đối diện đối kháng Thiên Chu, còn có thể chiến với tới cuối cùng chiến với Thiên Đế. Bá Hổ nhìn ba đại đạo 12 pháp tắc thì thào, thắp sáng 12 pháp tắc cái này cần bao nhiêu thiên mệnh? Bây giờ hắn có 11 pháp tắc không thắp sáng, nếu mỗi pháp tắc thắp sáng bằng thiên mệnh thì đệ thập giới rất khó nói. Theo cách nhìn của cá nhân ta, ít nhất là 66 thiên mệnh. Tuy một thời đại cửu giới chỉ có dựng sinh một thiên mệnh nhưng rất quý giá. Một thiên mệnh cửu giới sánh bằng 2-6 thiên mệnh thập giới. Đệ thập giới có rất nhiều thiên mệnh, nhưng muốn chống đến 11 pháp tắc hoàn toàn thắp sáng e rằng tất cả thiên mệnh một thời đại đệ thập giới cũng phải thuộc hắn hết mới được. Hoàng Long nói tới đây lại là cười khổ lắc đầu. Chuyện như vậy khó mà tưởng tượng. Tuy mỗi thời đại đệ thập giới có vài vị đại đế tiên vương, nhưng không có chư đế chúng thần thời đại nào có thể quét hết sạch thiên mệnh. Mấy vị đại đế tiền vừa mỗi thời đại là muốn gom hết thiên mệnh vào túi là điều không thể xảy ra. Nó khiến nguyên đệ thập giới rơi vào trạng thái khó khăn. Đại đế tiền vương khác sẽ không ngồi yên ngó. Thập sáng 11 pháp tắc không dễ, gánh nặng đường xa. Hoàng Long là cảm thán, chư đế chúng thần không ngồi yên ngó. Bọn họ tuyệt không cho người gom hết thiên mệnh vào túi. Cho dù chư đế chúng thần không can thiệp, nếu có nhiều thiên mệnh thì Thiên Chu sẽ giáng xuống trước. Khi đó chưa thắp sáng 11 pháp tắc, Thiên Chu đã oanh giết. À, ta thì chẳng bây quan như vậy. Bá Hổ cười tà, ta hy vọng tiểu tử này có thể làm được. Sau khi hắn gom đủ 72 thiên mệnh bỏ vào túi thì rất thú vị. Khi đó nguyên đệ thập giới không chỉ rơi vào trạng thái đạo khó thiên hoàng. À, hắn là sáng lập kỳ tích duy nhất vạn cổ. Một người 72 thiên mệnh chẳng khác ngược giết chư đế chúng thần, vô địch vạn cổ. Một mệnh cùng chỉ có thể chịu tải một thiên mệnh, 12 thiên mệnh đã là cực hạn. Hoàng Long cười khổ lắc đầu, dù hắn có 13 mệnh cùng đột phá thường quy, nhưng kêu hắn chịu tải 72 thiên mệnh thì bản thân hắn chịu không nổi, còn phải xem thần thông ba đại đạo 11 pháp tắc. Nhưng mà đây rốt cuộc là lực lượng thiên mệnh. Dù hắn lấy hết thiên mệnh thắp sáng 11 pháp tắc, trong đó ẩn chứa lực lượng e rằng không chịu nổi, khó mà khống chế. 72 thiên mệnh, lực lượng đó đủ để chướng nứt bất cứ đại đế tiên vương nào. Chương 2688, không quay đầu. Bá Hổ có cái nhìn khác. Tiểu tử này là người sáng tạo kỳ tích, tới lui cửu giới đệ thập giới nhiều lần mà không chết, không thể dùng thường quy suy tính hắn. Tóm lại ta xem trọng tiểu tử này, nếu hắn thực sự cướp lấy 72 thiên mệnh thì rất thú vị. Ta muốn xem bộ dáng rít gào của chúng đế chư thần. Bá Hổ nó vui sướng khi người khác gặp họa. Hoàng Long cười khổ, chuyện này cơ bản không thể xảy ra. Dù ở đệ thập giới thì 12 thiên mệnh đã là cực hạn, một mệnh cùng đối ứng thiên mệnh. Vạn cổ tới nay không có đại đế tiền vương nào vượt 12 thiên mệnh. Thành Mộc Thần Đế bí ẩn nhất, Hỗn Nguyên Thiên Đế kinh diễm nhất, Viêm Đế cường bá nhất chỉ 12 thiên mệnh, họ không thể đột phá cực hạn. Dù cuộc đời Thành Mộc Thần Đế tràn ngập truyền thuyết, cả đời bao phủ cũng không thể đột phá được cực hạn, chỉ 12 thiên mệnh. Thực ra trong đệ thập giới có 12 thiên mệnh đã là cực hạn, là đại đế tiên vương cường đại vô địch nhất. Hoàng Long cho rằng theo thường quy tỷ lệ thật sự có 13 mệnh cùng, hy vọng chịu tải 13 thiên mệnh, 11 pháp tắc cần thiên mệnh thắp sáng. Điều này làm Hoàng Long lo âu, dù Lý Thất Dạ có nhiều thiên mệnh thắp sáng 11 pháp tắc, e rằng cũng chịu không nổi lực lượng. Dù sao, không có người vạn cổ tới nay trải qua loại chuyện này. Dù nói thế nào đi nữa, đời này có tiểu tử này có hy vọng vượt thành Mộc Thần Đế. Hoàng Long công nhận, có 13 mệnh cùng đã định trước đời hắn bất phàm. Trong thường quy, hắn cũng chỉ có thể chịu tải 13 thiên mệnh. Hành Mộc Thần Đế, người bá đạo như bá hổ nhắc đến vị thần đế kia thì tỏ vẻ kính ngưỡng. Là đại đế thứ nhất có 12 thiên mệnh đệ thập giới, thậm chí đại đế thứ nhất của đệ thập giới, cả đời Thanh Mộc Thần Đế quá nhiều truyền thuyết. Thanh Mộc Thần Đế bí ẩn từng khiến cho bao đại đế tiền vương hướng tới, bao người lấy làm gương. Hoàng Long nhẹ gật đầu, Thanh Mộc Thần Đế, cái tên có ma lực vô song, là một truyền kỳ mãi mãi bí ẩn. Hắn vạn cổ tên hay bao phủ trong bí ẩn, khi thiên mệnh thắp sáng một pháp tắc, thì Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài đến lúc hắn phải đi, là lúc từ biệt. Lý Thất Dạ hít sâu ôm chặt bộ liên hương khẽ nói, ta sẽ trở về. Ta một đường vô địch đến cùng, dù là chúng thần chưa đế, hay trời cũng không thể ngăn bước chân ta. Chắc chắn, người chắc chắn thành công, bộ liên hương ôm chặt người yêu mình dịu nói, yên tâm, cứ buông tay liều, đừng vướng bận. Dù ở khi nào nơi nào ta luôn dõi theo bước đi của người, người là dũng sĩ của ta là dũng sĩ đi đến cùng. Lý Thất Dạ hồn bộ liên hương thám thiết ôm. Nàng đã ôm chặt hắn, Lý Thất Dạ hồn bộ liên hương thám thiết. Hồi sau là bờ môi tách rời, bộ liên hương siết chặt hắn, rồi lưu luyến vẫn khẽ nói. Đi đi, hỡi người yêu của ta, dũng sĩ của ta. Dũng cảm tiến tới, không bao giờ quay đầu, không bao giờ dừng bước. Lý Thất Dạ thì thầm bên tai bộ liên hương, hẹn gặp lại. Nói xong Lý Thất Dạ xoay người đi, đứng trên một tòa thần phong không quay đầu lại nữa. Giờ phút này Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, không muốn quay đầu nhìn người sau lưng, khoảng khắc hắn sợ quay đầu sẽ bị dao động. Bộ liên hương chỉ yên lặng nhìn bóng lưng người yêu cũ, nàng người yêu của mình. Nàng cầu nguyện cho nam nhân của mình, chúc phúc nam nhân của mình, không muốn vướng víu chân hắn. Nàng đã không muốn thành chướng ngại vật. Thái thượng vô tình với nam nhân của nàng, con đường đi thông tận thế giới cực kỳ tàn khốc, cần có can đảm một đi không trở lại. Nên bộ liên hương không muốn ở bên nam nhân của mình vì ôn nhu hương làm mộ của anh hùng. Bộ liên hương không hy vọng thấy nam nhân của nàng vì thê nhi mà dừng bước chân dũng cảm tiến lên, cho nên nàng không ở cạnh hắn, không muốn làm lỡ quyết tâm tiến lên cả đời hắn. Từ vạn cổ đến nay, mỗi vị đế hậu cuối cùng đều phải lựa chọn. Mỗi vị tiền đế đã định trước sẽ tiến thẳng tới trước. Trên con đường đại đạo dài dằng dặc, nếu ngừng lại quá lâu, tình thân tình yêu đều trở thành vướng víu. Tiền đế bước đi, thê nhi là tâm bệnh tiền đế không buông bỏ được. Có thê nhi rồi, hoặc làm người ta do dự, hoặc người mất can đảm tiến lên. Cho nên vạn cổ tới nay mỗi tiên đế đều là phải lựa chọn. Khi tiên đế đi thông ngưỡng đệ thập giới, thì đế hậu sẽ lựa chọn ở lại cửu giới hoặc rời đi. Với đế hậu ở lại bên tiên đế sẽ là gánh nặng cho tiên đế. Cho nên nhiều tiên đế đi thông đệ thập giới, đế hậu ở lại cửu giới trông giữ cửa tông môn, dưỡng dục nhi nữ. Đây là trách nhiệm của đế hậu, lựa chọn của đế hậu. Lý Thất Dạ đứng trên một tòa thần phong, nhìn trời giơ tay phải xòe ra. Khoảng khắc đó Lý Thất Dạ khóa lại nguyên bầu trời, trong bàn tay to hiện thời không ngăn cách. Trên bầu trời cửu giới như rơi vào màn đêm, bầu trời sáng lấp lánh, cả đốm sáng tựa như ngôi sao treo lên trên trời đêm. Đột nhiên cửu giới chìm trong bóng tối, bầu trời lấp lánh ánh sao khiến tu sĩ cường giả ngạc nhiên. Giờ mọi người mới hiểu cái gọi là nhắm mắt trời tối, trợn mắt ban ngày, đã đến trình độ cường đại như vạn cổ đệ nhất đế, có thể tùy khống chế cản khôn, điều khiển ngày đêm. Đây là cái gì? Nhìn các đốm sao lơ lửng trên trời đêm, ánh sao lấp lánh giống như tọa độ thời không, nhưng lại khác tọa độ thời không trong cửu giới. Nghe vãn bối tò mò, chiến tướng số 1 từng dưới tay tiên đế giải thích cho Tử Tôn. Cửu giới và đệ thập giới ngăn cách, bình thường chỉ tiên đế mới nhìn thấu. Vạn cổ đệ nhất đế lại một tay điều khiển ngăn cách, lộ trong mắt thế nhân quá cường đại. Có đệ Tử Tôn là tò mò hỏi, đệ thập giới là thế giới gì, tiên giới sao? Họ chưa từng nghe về đệ thập giới. Thế giới chỉ có cửu giới cộng thêm thế giới hư không môn mới xuất hiện. Nhưng thế giới cười tủm tỉm, không phải đệ thập giới mà người ta gọi là hư không giới. Chiến tướng không chịu nói cho Tử Tôn nghe nhiều thêm. Đây không phải các người nên biết, chỉ có đẳng cấp tiền đế mới có tư cách biết. Chiến tướng nhìn vạn cổ đệ nhất đế bày ra ngăn cách cửu giới, đệ thập giới thì hắn thì thào. Cho tới nay đa số tiền đế đi một mình, không muốn bị người ta quấy rầy, thường chọn chỗ hẻo lánh mở ngăn cách. Hiện tại, vạn cổ đệ nhất đế dẫn nhiều người đi lên, không sợ ai quấy rầy, rất bá khí. Hành động này có thể nói sáng lập kỳ tích vạn cổ. Cho tới nay tiên đế lên thập giới luôn cẩn thận, dù vô địch vẫn không dám lơ là. Khi mà tiên đế hướng đệ thập giới, chỉ người tiên đế tin tưởng nhất mới được đưa tiến. Địa điểm tiên giới mở ngăn cách cửu giới đệ thập giới luôn bí mật, cửu đế nói cho vài phần ít ỏi. Địa điểm mình khởi trình, chương 2689, phá vỡ ngăn cách. Bởi lẽ thông hướng đệ thập giới là chuyện cực kỳ nguy hiểm, tiên đế không muốn trong quá trình bị người đã quấy rầy ảnh hưởng hành động vĩ đại đi thông đệ thập giới. Cho nên vạn cổ tới nay ít ai biết tung tích tiên đế, ít người biết đệ thập giới tồn tại. Giống vạn cổ đệ nhất đế dám đi hướng đệ thập giới trước mặt người trong thiên hạ là xúc động hồn người. Những người biết chuyện này hiểu rằng vạn cổ đệ nhất đế không sợ bất cứ người nào quấy rầy, hắn leo đến đệ thập giới, hắn cũng không sợ ai giành con đường đi đệ thập giới. Nên khi Lý Thế Dạ bày ra ngăn cách cửu giới, đệ thập giới trước mặt mọi người, một số đứng đầu cửu giới là tim đập nhanh, có tai to mặt lớn, thần hưng phấn. Vạn cổ đệ nhất đế có thể mang nhiều người đi lên, đây là cơ hội, là thời cơ đi lên rất tốt. Thật ra không chỉ một số đầu lĩnh ẩn núp trong cửu giới tim đập nhanh, một vài chiến tướng từng dưới tay tiên đế, còn cái tiên đế còn sống trên đời cũng rạo rực. Những chiến tướng đế tử tiên đế biết đệ thập giới tồn tại, hoặc từng đưa tiến tiên đế hoặc phụ thân mình. Nhớ tiên đế đã đi, có lẽ tiên đế ngày xưa đi lên còn sống trong đệ thập giới, làm bọn họ rất muốn lên. Họ không chỉ muốn gặp lại tiên đế, cũng muốn nhìn xem đệ thập giới tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới nay, tiên đế đi dạo trời trong đệ thập giới đa số là toàn đi một mình. Với lúc đi dạo trong đệ thập giới không chỉ đối mặt với lực lượng ngăn cách áp chế, đáng sợ hơn là lúc đệ thập giới đi sẽ bị chư đế chúng thần trên đệ thập giới săn giết. Đối diện chư đế chúng thần cùng đẳng cấp tiên đế càng mạnh hơn, chưa chắc là tiên đế đã sống sót, càng có bảo vệ người bên cạnh mình. Nên là lúc tiên đế đi dạo trời trong đệ thập giới, thậm chí để lại đế hậu trong cửu giới, vì đế hậu không muốn mình vướng chân tiên đế, làm tiên đế phân tâm, giảm chậm bước chân tiên đế tiến lên. Giờ đây vạn cổ đệ nhất đế dám mang nhiều người đi lên, nghĩa là tất cả có cơ hội thông hướng đệ thập giới. Vì vậy người biết đệ thập giới đều rạo rực, khoảng khắc tinh kê trong tinh kê tiền quáng đã hiểu. Thì ra dùng cái này trực tiếp đâm thủng ngăn cách cửu giới đệ thập giới. Tinh kê nhìn ra ba đại đạo, 12 pháp tắc trèo trên đầu Lý Thất Dạ, biết tại sao Lý Thất Dạ có thể mang nhiều người lên. Tinh kê thì thào, đây là thứ cường đại còn hơn kỷ nguyên tri luân. 12 pháp tắc chắc chắn sinh ra lúc trước, lúc tái sơ, sớm hơn kỷ nguyên nào, chỉ có thứ sinh ra vào lúc đó mới cường đại như vậy. Cũng chỉ có thể như thế mới trực tiếp đâm thủng ngăn cách cửu giới cùng đệ thập giới như là kỷ nguyên tri luân. Tinh kê tiên quáng nhìn ánh sáng lấp lánh trên trời đêm cũng là hướng tới, vì nó là tọa độ thông hướng đệ thập giới. Khi đâm thủng ngăn cách là có thể thông hướng đệ thập giới, là sự trở về. Tiếc rằng tinh kê tiên quáng bọn họ không được phép về. Thông hướng đệ thập giới không dễ, dù tiên đế ra tay cũng chỉ có thể mở một con đường ngăn cách, một người đi qua trên ngăn cách. Loại ngăn cách này là lực lượng trời trấn áp, muốn mở đường vô cùng khó khăn, chỉ có tiên đế chịu tải thiên mệnh mới làm được. Vì lý do đó mà mở con đường này chỉ mình tiên đế thông qua, là nguyên nhân tiên đế một mình trong đệ thập giới. Lý Thiết Giả đã tỏa định mục tiêu, đôi mắt lạnh băng nhìn lên trời chậm rãi nói: "Các người sẵn sàng chưa?" Hoàng Long ngâm nga, bá hổ gầm giống gào. Hoàng Long bá hổ rất hưng phấn, chiến ý hừng hực, trong khoảng khắc họ toát ra hơi thở không gì sánh, tràn ngập cửu giới, là lực lượng đẳng cấp tiên đế khiến cho sinh linh cửu giới run rẩy. Vạn cổ đệ nhất đế đùi đầy đủ đáng sợ, giờ thêm hai con thần thú một rồng một cọp, thực lực như vậy vạn cổ trước này chưa từng có. Thực lực chấn áp được vạn cổ, cục diện hiện tại như ba tiên đế còn đây, ta đời thời đại nào cũng không người có thể lay động. Lúc này hưng phấn không chỉ là Hoàng Long bá hổ, Bệ Ngạn thú tổ cũng phấn khởi. Bệ Ngạn thú tổ đang bắt thú tức hoàng mãng cổ xưa liên miên không dứt, khoảng cách này có ức vạn hồng hoang mãnh thú sống dậy từ Bệ Ngạn thú tổ, thú tức vô cùng vô tận, khiến cho chim bay cá nhảy, cửu giới run rẩy, mãnh thú hay là hung cầm cũng cảm nhận thú tức đáng sợ quỷ dưới đất. Đối mặt lực lượng Hoàng Long bá hổ Bệ Ngạn thú tổ, tất cả tu sĩ cửu giới run rẩy, đời này ai có lực lượng cường đại như vậy? Phi Thiên Giáo lúc cường thịnh nhất cũng không thể có lực lượng như thế, lực lượng trước mặt nào tuyệt đối nghiền áp bất cứ ai trong cửu giới. Lý Thất Giả rất tiếc nuối khi rời đi, hắn muốn mượn tay Hoàng Long bá hổ đổ sát cổ mình một lần, tiếc rằng cổ mình nương theo thể phương ẩn nấp mãi không chịu xuất hiện, cho nên Lý Thất Giả muốn thành tẩy đổ sát dư nghiệt tàn đàn cổ mình lần cuối mà không có cơ hội. Ong ong ong ong, chán Lý Thất Giả sáng lên. Ầm ầm ầm ầm, khi mà chán hắn sáng rực thì ba đại đạo 12 pháp tắc chấn động, tốc độ dùng càng ngày càng nhanh, trông như mũi khoan xoay nhanh. Cùng lúc ba đại đạo 12 pháp tắc sáng, chúng cực kỳ rực rỡ, phát ra lực lượng khiến cho tất cả cửu thiên tập địa nghẹt thở. Chớp mắt, ba đại đạo 12 pháp tắc phát ra lực lượng chấn áp tất cả. Tồn tại cửu thiên tập địa không thể chống lại lực lượng như vậy. Cùng bố cảm nhận ba đại đạo 12 pháp tắc phát ra lực lượng, tình kề hết sức là kiêng dè. Sâu trong thiên cổ thi địa chợt có đôi mắt sáng lên, mắt nhìn ba đại đạo 12 pháp tắc bộc phát lực lượng chấn áp hết thảy, thì con người hắn co rút, lực lượng đó quá khủng bố. Lão quỷ thiên cổ thi địa hiểu, ngày trước Lý Thất Giả tới thiên cổ thi địa bàn điều kiện là tràn đầy tự tin, nếu thiên cổ thi địa từ chối điều kiện, Lý Thất Giả thực sự là sới tung thiên cổ thi địa tiêu diệt bọn họ. Ầm ầm ầm ầm, ba đại đạo 12 pháp tắc chuyển động càng lúc càng mau, cuối cùng đã không thấy rõ chúng, tựa như là mũi khoan siêu khủng xoay tít. Khi thấy mũi khoan khổng lồ lại chuyển động cực nhanh, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảng khắc đó nó trùng kích ngăn cách. Bùm, thanh âm vang vọng cửu giới, một cách kia làm cửu giới lung lay, biển cả dậy sóng, ngôi sao lắc lư, các sinh linh cửu giới không đứng vững, tồn tại cường đại cỡ nào cũng lảo đảo ngã xuống đất. Một kích sụp trời, trên bầu trời thủng lỗ to, là ngăn cách cửu giới và đệ thập giới bị đâm thủng. Răng rắc răng rắc răng rắc, khi mà lỗ thủng siêu to xuất hiện trên bầu trời, ngăn cách dạng lớp ni ti, các vết nứt lan tràn càng lúc càng lớn, các cái nứt giao nhau vang tiếng nổ bùm bùm, nhiều nơi ngăn cách vỡ nát, các lỗ thủng lớn hiện ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.